Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 13, 2 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã qua 2 năm, 2 năm này nói mau cũng không mau, giờ đây Mộ Ly đã đến 12 tuổi, trong 2 năm này không ngừng bận rộn với công việc nhưng Mộ Ly vẫn đề thăng tu vi lên luyện khí kỳ tầng 4. Trong 2 năm cuộc sống của nàng phi thường có quy luật, buổi sáng dành một canh giờ để hấp thu nhật chi tinh hoa, sau đó dành cả một buổi để sắp xếp thư tịch tàng kinh các, bởi vì có 2 năm kinh nghiệm nên công việc của nàng nhanh hơn trước rất nhiều. Sau khi xong việc tàng kinh các, nàng dành cả buổi chiều để quét rác ở gốc hoa đào, phải nói cây đào này như là đại thụ che trời, gốc của nó có thể to bằng một tòa nhà. Sau khi hoàn tất công việc thì buổi tối lại chú tâm tu luyện, hầu như nàng không làm việc gì khác hơn trong 2 năm này, bởi vì nhập môn đến nay nàng luôn làm việc khiêm tốn nên cũng không ai quen biết rõ về nàng, chỉ biết một số nữ hài quét dọn kinh các. Đã nắm bắt một chút cơ sở pháp thuật, xem ra phải thực hành mới được. Mộ Ly thầm nghĩ, ra ngoài sân, nơi đây hoa đào không ngừng rơi, Mộ Ly một thân thanh sam tóc tay bù xù đứng đó, mặc niệm tâm pháp, nàng hai tay lúc này không ngừng chuyển động thành những thủ ấn kỳ hoặc, bởi vì lần đầu tập luyện nên thủ ấn còn luống cuống, chỉ thấy pháp quyết vừa thành một trận gió nhẹ thổi qua, gió nhẹ xẹt qua chỉ trong chớp mắt rồi biến mất. Thử lại lần nữa. Một lần nữa bấm lại pháp quyết, có lần trước kinh nghiệm nên lần này thuận lợi hơn nhiều, nàng vận dụng trong cơ thể linh khí nhiều hơn so với lần trước, chỉ thấy lúc này một trận gió thổi qua, bởi vì gió quá mạnh mà khiến cánh hoa bay tán loạn. Thành phong thuật là một thuật căn bản giúp làm sạch bụi bẩn, bởi vì là tiểu pháp thuật nên không yêu cầu cần nhiều linh khí như vậy, môn pháp thuật này yếu tố quan trọng nhất chính là điều khiển linh khí thuần thục, khiến thanh phong như tay chân của mình tùy tâm sở dục. Nhìn trước mắt bay tán loạn hoa cỏ, Mộ Ly bắt đầu xem xét rõ lại vấn đề, mặc dù thuộc lòng thuật pháp nhưng thực hành lại một vấn đề nan giải. Mộ Ly bắt đầu thử nghiệm trong cơ thể linh khí, lúc thì sử dụng ít, lúc thì nhiều hơn một chút, mãi cho đến khi cơ thể không còn linh khí thì mới bắt đầu dừng lại hồi phục. Cho đến 2 hôm sau Mộ Ly mới bắt đầu nắm giữ nguyên lý, mặc dù chỉ là tiểu pháp thuật nhưng nó là tiền đề phát triển cho sau này. Ngày này, ở dưới gốc hoa đào một thân ảnh mạn diệu đứng dưới tán cây, chỉ thấy lúc này những ngón tay thon thả của nàng không ngừng chuyển động, nếu quan sát ở phía trước nàng sẽ phát hiện 10 luồn lốc xoáy nhỏ đang không ngừng di chuyển, những lốc xoáy nhỏ này như có ý thức không ngừng hút vào những cánh hoa xung quanh rồi tụ lại một điểm. Nhìn trước mắt thành quả những ngày này Mộ Ly không khỏi cao hứng, không chỉ tập luyện được thanh phong thuật mà còn cải tạo thành một loại thanh phong thuật có thể tùy tâm sở chế, đây cũng là nhờ tư tưởng hiện đại của nàng mà có thành quả như vậy, xem bao nhiêu loại tiểu thuyết cùng anime phải nói nàng có những tư tưởng rất phong phú, điển hình thanh phong thuật này chính là nàng dựa trên máy hút bụi thời hiện đại cùng lốc xoáy, tuy đây chỉ là tiểu pháp thuật nhưng Mộ Ly đánh bậy đánh bạ đã tìm hiểu ra một cách có thể rèn luyện năng lực khống chế cùng thần thức của mình, tốt hơn hết nàng có thể vừa làm nhiệm vụ vừa có thể rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt bãi rác Mộ Ly không khỏi vui vẻ, có thanh phong thuật ở đây nàng chỉ cần dùng 1/3 thời gian lúc trước để hoàn thành công tác. Xem ra còn dư thời gian rất nhiều à, nha ta thật là buồn ngủ đây, kể từ nhập môn đến nay không được ngủ một giấc ngon. Không hiểu tại sao từ khi tiếp nhận thân thể này Mộ Ly rất thích ngủ, mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng nàng cảm thấy tính tình mình có một chút thay đổi, ví dụ như có chút điểm lười như bây giờ. Không được ta còn rất nhiều pháp thuật chưa thành thạo, không thể lười biếng được nha, nhưng ta lại rất buồn ngủ đây, hay là ngủ vài phút. Nếu người bên ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ thấy hoàn hồn, một tiểu cô nương tóc tai bù xù không ngừng lẩm bẩm lắc lắc cái đầu. Dạ, không thể lười biếng, nếu không nữ chủ sẽ mần thịt người đây, phải tập luyện chăm chỉ mới được. Khi lý trí chiến thắng bản năng nàng mới lạch đạch đi tu luyện thuật pháp mới. Mộ Ly không biết rằng bởi vì nàng xuyên qua cho nên dẫn đến tâm thần phân ly, tức một chủ thể cùng hai suy nghĩ, nếu như trường hợp khác xuyên qua thì sẽ không gặp vấn đề gì nhưng bởi vì nàng thức tỉnh huyết mạch mà sinh ra ảnh hưởng, bên trong nàng một bản năng của loài mèo cũng theo đó mà thức tỉnh, cho nên Mộ Ly là một chủ thể có hai tư duy, một là lý tính của nàng khi còn ở hiện đại, hai là bản năng của miêu tộc. Nếu nguyên chủ thức tỉnh huyết mạch trước khi nàng xuyên qua thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, bởi vì linh hồn đã sống hơn mấy chục năm, tính cách đã hình thành rất rõ và khó có thể sửa đổi, cho nên khi xuyên qua sẽ không bị bản năng của loài mèo mà ảnh hưởng. Nếu trường hợp nguyên chủ Mộ Ly bị người khác đoạt xá thì mọi chuyện lại khác, linh hồn cùng thân thể từ lúc sinh ra sẽ vô cùng khế hợp hoàn hảo, nếu một người khác đoạt xá sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt bản năng khác khi thức tỉnh, nhưng nếu linh hồn người của người đoạt xá cùng thân thể hoàn hảo hòa hợp sẽ sinh ra hai nhân cách điển hình như Mộ Ly hiện nay. Trường hợp của nàng nếu không sớm khắc phục về sau sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của nàng rất nhiều, Mộ Ly cũng không phải kẻ ngu, khi biết có điều gì không ổn nàng sẽ chú ý tới, mặc dù không biết mình bị gì nhưng nàng luôn nghĩ rằng là do mình xuyên việt mà ảnh hưởng. Cách chương.